Cuồng Phi Sủng Vương, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964. Mặc dù rất nhiều người ở đây đều là người của đại môn phái Lánh Đời, nhưng so với Dạ Mặc Uyên và ma chủ thì họ vẫn còn kém xa. Thanh Phong, Giáng Tuyết lập tức rút kiếm khỏi vỏ, giận dữ mắng, không được vô lễ với chủ nhân nhà ta. Cùng lấy ra binh khí giống với bọn họ còn có huyết sát. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Khuôn mặt hoa đào quyến rũ của ma chủ bỗng nhiên trầm xuống. Sát khí chợt lóe lên. Mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cũng may, không biết Dạ Mặc Uyên làm như thế nào mà chỉ vung tay áo lên. Sát khí kia lập tức biến mất không còn. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Không đợi bọn họ kịp thở phào nhẹ nhõm xong, sát khí lại tràn ra. Dạ Mặc Uyên và ma chủ giằng co. Mặc dù bọn họ không ra tay, nhưng quanh thân tràn đầy áp lực to lớn. Một số người công lực thấp bị ép tới mức nằm dạp xuống đất. Đây là khí thế giữa vương giả với vương giả. Cố Thanh Hy che chán. Nàng biết mà, chỉ cần bọn họ chạm mặt thì không tránh được một trận tranh đấu. Bịch bịch bịch, ngói trên nóc nhà ở nơi xa chóc lên từng mảng, hình thành hai trận doanh giữa không trung. Cuối cùng, huỳnh, một tiếng va chạm vào nhau, mảnh ngói vỡ vụn bay tán loạn ra xung quanh, đập về phía đám người. Những người tham gia đại hội thưởng đan đều giật mình, hoảng sợ nhìn những miếng ngói từ trên trời rơi xuống kia. Tốc độ đó quá nhanh, mặc dù bọn họ muốn tránh thì cũng không kịp nữa rồi. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, một chưởng lực ôn hòa hút toàn bộ mảnh ngói đi, lộn xộn hỗn loạn. Đan sen xếp thành một đống trên mặt đất. Cùng lúc đó, giọng nói êm tai như hương lan thoang thoảng trong thung lũng chậm rãi truyền ra. Hai vị cần gì tức giận? Đây là đan hồi cốc. Có ân oán cá nhân gì đợi đại hội thưởng đan kết thúc rồi hẵng giải quyết riêng với nhau. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức thấy một nữ tử tuyệt đẹp mặc áo trắng như tuyết. Nữ tử mắt ngọc mày ngài. Nghiêng nước nghiêng thành, ở ấn đường vẽ một bông hoa tuyết liên nở rộ. Quanh thân nàng ta tỏa ra hơi thở lạnh nhạt như muốn nói người sống chớ làm phiền. Trong lúc nói cười lại có loại cảm giác quyến rũ. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ rõ khí chất tao nhã. Bên cạnh nữ tử áo trắng còn có một cô bé dáng vẻ non nớt. Chừng 15-16 tuổi. Cô nương này tết hai bím tóc kiểu sừng dê. Trên mặt chưa mất tia ngây thơ. Đôi mắt to tròn đen láy, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ, đang nhìn đông nhìn tây tìm thứ gì đó. Rất nhiều người ở đây đều không nhận ra các nàng, nhưng nữ tử áo trắng còn nhỏ tuổi mà đã có thể vững vàng tiếp được miếng ngói do hai cao thủ hạng nhất là chiến thần và ma chủ đánh ra thì thực lực của nàng ta cũng khiến cho mọi người khiếp sợ. Nếu như bọn họ đoán không nhầm, võ công của cô gái này ít nhất cũng phải là cấp 5 đỉnh phong. Hoặc nàng ta sớm đã là cấp 6 rồi. Rốt cuộc cô gái này là ai? Cách chương.